One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, kết thúc. Marizoa Pangea Castle quyền lợi ở giữa bên trong. Được thế nhân xưng là thế giới tối cao quyền lực Gorosei nhóm chính nôn nóng bất an đi tới đi lui. Đùa gì thế? Tóc đỏ tên kia thật chẳng lẽ cùng neo hải quân quấy hòa vào nhau sao? Chòm râu dài Gorosei tức giận phát ra gào thét. Đây đối với chính phủ thế giới mà nói. Thật đúng là một cái tin tức xấu. Neo hải quân lúc đầu cũng đã là phi thường khó chơi. Nếu như bọn hắn tại cùng băng hải tặc tóc đỏ quấy hợp lại cùng nhau lời nói. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Băng hải tặc tóc đỏ không chỉ là bản thân thực lực cường đại. Càng khoa trương hơn là trên tay bọn họ còn có được thiên vương. Trong truyền thuyết đủ để hủy diệt thế giới tam đại cổ đại binh khí thứ nhất. Mặc dù Gorosei nhóm không đến mức giống trên đại dương bao la người bình thường như vậy sợ hãi cổ. Đại binh khí, dù sao bọn hắn biết Marizoa còn ẩn giấu đi so cổ đại binh khí càng cường đại hơn đồ vật. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là cổ đại binh khí chính là cái gì không đáng để ý đồ vật. Trên thực tế Gorosei nhóm đối với cổ đại binh khí kiêng kỵ cũng không so bất luận kẻ nào yếu nhược. Dù sao có thể ngăn được cổ đại binh khí món đồ kia cũng không có trên tay bọn họ. Mà là từ vị kia lúc này đang tại ngủ say đại nhân nắm trong tay. Nôn nóng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Dâu dài Gorosei cau mày. Trầm giọng nói. Hiện tại cùng nó vô năng cuồng nộ. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ chúng ta đến cùng hẳn là ứng đối như thế nào hiện tại tình. Huống. Vấn đề mấu chốt ở chỗ tóc đỏ tiểu tử kia ngoài miệng nói sự tình. Đến cùng phải hay không hắn chân chính ý nghĩ. Tóc vàng Gorosei trầm giọng nói. Là thật là giả muốn phân biệt cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là có một việc là có thể minh xác. Chúng ta phải đối mặt xấu nhất tình huống là tóc đỏ thật đứng ở Kuzan bên kia. Cầm đao Gorosei nói. Còn có thể làm sao? Đầu chọc Gorosei cười lạnh nói. Chẳng lẽ chúng ta trên tay còn có cái gì có thể chiến thắng thiên vương đồ vật sao? Chúng ta chẳng lẽ không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn tóc đỏ tiểu tử kia tùy ý làm bậy. Tựa như quá khứ những năm này đồng dạng. Cho nên hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể thả Kuzan tên kia một con đường sống sao. Chòm râu dài Gorosei tức giận nói. Chỉ ít trước mắt xem ra là như vậy, râu dài Gorosei bình tĩnh nói. Hiện tại dù cho chúng ta đánh bạc tất cả có thể vận dụng lực lượng. Cũng không có khả năng địch qua tóc đỏ tiểu tử kia trên tay nắm giữ thiên vương. Chỉ có chờ đợi, vị đại nhân kia tỉnh lại. Cầm đao Gorosei cũng có phần hơi xúc động bộ dáng. Làm nắm giữ thế giới tối cao quyền lực người. Bọn hắn hiện tại thế mà chỉ có trơ mắt nhìn neo hải quân làm lớn. Bởi vì bọn họ không cách nào đột phá công pháp trong tay thiên vương ngăn cản. Kỳ thật cũng còn có một cái biện pháp. Tóc vàng Gorosei đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Tóc đỏ trong tay có cổ đại binh khí. Vậy chúng ta cũng dùng cổ đại binh khí đến cùng bọn hắn đối kháng liền tốt. Chúng ta từ đâu tới cổ đại binh khí? Chòm râu dài Gorosei nghi ngờ nói. Có. Tóc vàng Gorosei nói. Các ngươi sẽ không quên Cutty Frankia. Ngươi nói là rất có thể tồn tại ở trên tay hắn mịch ngọc bản thiết kế. Chòm râu dài Gorosei đột nhiên giật mình. Tổng giá trị đến thử một lần. Tóc vàng Gorosei nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù ta cảm thấy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đừng nói chúng ta có thể hay không cầm tới bản thiết kế. Cho dù là có thể cầm tới. Khả năng còn không có đợi chúng ta đem Minh Vương tạo ra im đại nhân liền đã thức tỉnh. Cầm đao, Gorosei nói. Nhưng là buông tay đi làm. Ít nhất chờ im đại nhân lúc tỉnh lại. Hắn có thể biết rõ chúng ta xác thực si ta đã làm những gì. Gorosei nhóm đột nhiên cảm giác có. Chút bi ai. Rõ rệt bọn hắn là thế giới tối cao quyền lực. Nhưng là đối mặt một cái băng hải tặc. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn lùi bước. Bọn hắn lúc này tuyệt đối không thể chọc giận tóc đỏ. Nếu như tóc đỏ thật mang theo thiên vương đánh tới lời nói. Vậy đối với nàng bọn hắn mà nói thật đúng là kém nhất tin tức. Chuyện này đối với Tại Im đại nhân mà nói, khả năng cũng không phải cái gì đáng giá để ý sự tình. Nhưng là đối với bọn hắn nhưng là khác rồi. Bị đánh thức Im đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đây là 800 năm trong lịch sử. Tiền bối Gorosei nhóm lưu lại máu giáo huấn. Đối mặt băng hải tặc tóc đỏ uy hiếp, Gorosei nhóm chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nhượng bộ lui binh. Đem đầu mâu nhắm ngay người khác. Kizaru bọn người chỗ hải quân đội tiền trạm rất nhanh liền nhận được đến từ phía trên mệnh lệnh. Ngô A, Kizaru hơi có chút cảm thán nói. Tóc đỏ tiểu tử này lực uy hiếp còn thật là khiến người ta không biết nên nói như thế nào còn tốt. Đâu, lại một lần để chính phủ lùi bước A. Trên người người đàn ông này đến cùng có dạng gì ma lực đâu. Sakazuki nguyên soái lần này chỉ sợ muốn bị giận điên lên A. Ryokugiyu cũng có chút cảm thán nói, hắn lần này thế nhưng là mang theo lấy để cho chúng ta đem. Neo hải quân cùng quân cách mạng triệt để phá hủy quyết tâm khởi xướng hành động. Này chúng ta có thể có biện pháp nào? Kizaru bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sakazuki nếu quả như thật muốn tức giận lời nói, vậy liền để hắn đi tìm Gorosei tốt. Đúng, Ryokugiyu hỏi, gặp trung tướng bọn hắn tình huống thế nào? Kizaru sắc mặt biến đến có chút khó coi. Sau đó hắn cảm thán một tiếng. Cũng không khá lắm a, hải quân hạm đội bên này chậm rãi rút lui đồng thời. Một bên khác, neo hải quân cùng quân cách mạng chỗ cái kia một hòn đảo. Một trận thịnh đại tiệc rượu đang tại tổ chức. Kuzan giơ chén rượu, trịnh trọng nói. Sang tiên sinh, vô luận như thế nào lần này thật muốn cảm tạ các ngươi. Cảm tạ ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước chạy tới đối với chúng ta đưa ra viện trợ. Từ vừa mới bắt đầu Kuzan liền không có để Kaido cùng Salad Linlan tới hỗ trợ ý tứ. Hiện tại tuyệt đối không phải tiêu diệt hải quân bộ đội chủ lực thời cơ. Nếu quả như thật làm đến loại trình độ kia lời nói, cái kia chính phủ sẽ nổi điên. Nói không chừng liền đem tóc đỏ trong miệng bí mật kia khí cho mở ra. Cho nên Kuzan từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chiến lược liền là đánh lui hải quân, duy trì nguyên trạng. Mà chỉ bằng vào bọn hắn cùng quân cách mạng lực lượng là không thể nào khiến cho chính phủ lui bước. Cho nên hắn tại khai chiến trước đó liền đi tìm tóc đỏ thỉnh cầu trợ giúp. Về phần tại sao chắc chắn tóc đỏ sẽ đáp ứng đến giúp đỡ đã từng muốn xử lý bọn hắn mình. Aokiji lý do rất đơn giản. Đã tóc đỏ vẫn luôn đang là nhất sau một trận chiến tranh xúc tích lực lượng. Thậm chí nguyện ý bởi vậy đi cứu viện băng hải tặc dâu trắng. Như vậy để hắn tới cứu viện một cái mình, không phải cũng là chuyện thuận lý thành chương sao? Sự thật chứng minh, Aokiji thành công, tóc đỏ tới, chính phủ cũng hoàn toàn chính xác bởi vì hắn mà lựa chọn lùi bước. Aokiji cảm kích tình chân ý thiết, không có tóc đỏ lời nói, bọn hắn thật chỉ có thể lựa chọn cùng hải quân ăn thua đủ. Ha ha ha, cái này không có gì. Tóc đỏ ha ha cười to nói. Chúng ta có được đồng dạng mục tiêu mà. Dragon có chút kinh ngạc. Đồng dạng mục tiêu? Chuyện gì xảy ra? Neo hải quân cùng một đám hải tặc có cái gì đồng dạng mục tiêu? A lạp lạp, Dragon tiên sinh ngươi còn không biết. Kuzan cười nói. Sang tiên sinh đích thật là đồng chí của chúng ta. Chí ít tại lật đổ chính phủ điểm này áo. Dragon một mặt mộng bức. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.